Mạc Trạc, chương 15, Đa Cơ Quán Khai chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy Nhược Hề mơ mơ màng màng ngủ, trong lúc đó có cảm giác như ai đó đang nói chuyện hình như là âm thanh của ba với mẹ Tiểu Mẫn. Em nói xem, từ lúc Tiểu Hề tỉnh lại tính tình hoàn toàn thay đổi giống như một người khác, chuyện này không có sao chứ? Không có vấn đề gì đâu, con nó không nhớ rõ chuyện trước kia ngược lại là chuyện tốt. Chẳng lẽ anh hy vọng Tiểu Hề vẫn mỗi ngày đi theo cái tên Viêm Bân kia sao? Đương nhiên không phải, nhưng mà anh thấy Tiểu Hề ngay cả tính cách đều thay đổi. Mất trí nhớ làm thay đổi luôn tính tình sao? Hơn nữa dị năng của Tiểu Hề thật lạ, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dị năng kỳ quái như vậy tồn tại, cuối cùng vẫn có chút lo lắng. Em lại thích tính cách của Tiểu Hề hiện tại, sáng sủa, hào phóng, không giống trước kia Tiểu Hề rất yếu đuối. A Thành, em cũng không lo lắng chuyện dị năng của Tiểu Hề. Tiểu Hề đại nạn không chết tất có hạnh phúc cả đời. Anh biết hiện tại Tiểu Hề cùng Tiểu Hạo đều đã lớn, cũng không còn nhỏ nữa. Đúng vậy, chỉ chớp mắt mà hai đứa nhỏ đều đã lớn, chúng ta đều già đi à. Khò, khò, khò. Duy Nhược Hề giật mình tỉnh dậy. Trời ạ, khi nãy mình nằm mơ sao? Giấc mộng này thật kỳ lạ thế, nhưng lại thấy ba với mẹ nói chuyện của cô, còn mơ thấy tiếng hít thở của Tiểu Hạo. Này, cảnh trong mơ thật sự quá chân thật. Quên đi, vẫn là không cần suy nghĩ. Duy Nhược Hề nhìn thời gian, cũng sắp đến buổi sáng, dù sao cũng ngủ không được, chỉ còn 2 tiếng nữa sẽ đi, Đa Cơ Quán, hỗ trợ khai trương. Hiện tại trước tiên vào bên trong Mạc Trạc chuẩn bị một chút, tâm niệm đi vào bên trong Mạc Trạc, Duy Nhược Hề vào trong không gian có chút mù sương kia. Cổ Thụ ra ra, ông tỉnh chưa? Mỗi ngày khi Duy Nhược Hề đi vào trong không gian liền hỏi thăm Cổ Thụ ra ra. Cổ Thụ từ lần trước đem trái cây duy nhất trên người cho cô ăn sau đó bắt đầu thời kỳ ngủ say. Quả nhiên vẫn giống mấy hôm trước, không có trả lời lại với Nhược Hề. Xem ra Cổ Thụ ra ra không có tỉnh nhanh như vậy. Nhìn đồ ăn mới hôm qua gieo mà hôm nay đã trưởng thành có thể thu hoạch được, ngay cả cây hoa mẫu đơn kia cũng kết nụ. Cây ăn quả kia cũng cao lên, trong khoảng 2 tiếng đồng hồ Nhược Hề đã đem đồ ăn thu hoạch. Lý Đa Hải giúp cô tìm các loại giống khác nhau thế nhưng có hơn 10 loại, có cải trắng, cà rốt, cà chua, đậu Hà Lan, khoai tây, bắp, khổ qua, dưa leo. Một lúc lâu sau, bởi vì Duy Hạo có việc cho nên Duy Nhược Hề một mình đi tới Đa Cơ Quán, nhìn áp phích tuyên truyền trước cửa, trong tấm áp phích là hình ảnh một mâm bàn màu đỏ thẫm tôn lên các đĩa đựng thức ăn màu trắng, bên trong đĩa thức ăn màu sắc tươi sáng nhìn rất hấp dẫn, nhìn vào là muốn ăn ngay. Duy Nhược Hề tán dương gật gật đầu, thầm nghĩ, tốc độ này của Lý Đa Hải cũng rất nhanh à, mới có một ngày mà áp phích đều chuẩn bị cho tốt. À, Tiểu Hề em tới rồi. Lý Đa Hải vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa, Đa Cơ Quán, nhìn Duy Nhược Hề. Đừng đứng ngốc ở đó, đi nhanh vào bên trong đi. Ông chủ Lý, mấy cái này đều do anh làm. Duy Nhược Hề chỉ mấy tấm áp phích tuyên truyền dán bên ngoài. Lý Đa Hải ngượng ngùng vò tóc nói. Cái này là ngày hôm qua lúc tụi em sắp rời khỏi Tiểu Hạo nói cho anh biết. Còn có Tiểu Hề sau này không đừng gọi anh là ông chủ Lý, nghe thật xa lạ, anh lớn tuổi hơn em, nếu không chê em cứ gọi là anh Lý hoặc anh Đa Hải hay anh Hải gì cũng được. Anh Đa Hải, Duy Nhược Hề ngọt ngào kêu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Lý Đa Hải cùng nhau đi vào Đa Cơ Quán, không nghĩ tới mới sáng sớm thế nhưng buôn bán thật tốt. Bên trong đại sảnh ngồi đầy người, anh Đa Hải, mới sáng sớm thế nào lại có nhiều người như vậy? Xem ra cô không cần gấp gáp giúp đỡ cái gì nha. Đúng vậy, từ lúc Nana đem áp phích tuyên truyền dán ra bên ngoài, khách hàng vừa nhìn thấy thức ăn màu sắc bài trí đẹp mắt mới nhìn đã muốn ăn liền đi vào nhà hàng. Tiểu Hạo nói cho anh biết biện pháp này là đơn giản dễ làm nhất. Hắc hắc, xem ra em trai cô có khiếu kinh doanh trời cho nha, Duy Nhược Hề thầm nghĩ. Đúng rồi, anh Đa Hải, chúng ta cùng đi kho hàng đi, em có đem gạo đến đây, hôm nay khai trương, không thể cho khách hàng tiếp tục lăn loại gạo giống như trước đây được. Nghĩ đến hôm qua thu hoạch còn lại 9 túi gạo, lát nữa đều để lại nhà hàng đi. Dù sao ở nhà còn một bao lớn đủ cho cả nhà ăn 10 ngày nửa tháng. Gạo, Lý Đa Hải kinh ngạc hỏi, gạo nào hương vị cũng giống nhau đâu có gì khác, hắn nếm thử qua rất nhiều loại gạo nhưng hương vị đều giống nhau không khác gì cả. Anh Đa Hải, gạo của em rất khác biệt nha, em cam đoan anh ăn gạo của em rồi về sau sẽ không muốn ăn loại gạo khác. Cô đối với chuyện này rất tự tin nha. Đi vào kho hàng, Duy Nhược Hề liền trực tiếp đem 9 bao gạo từ trong Mạc Trạc ra, dù sao Lý Đa Hải cũng chỉ nghĩ nàng có đạo cụ không gian thôi. Đạo cụ không gian giống như cái tên của nó là một loại công cụ có thể bỏ thật nhiều thứ vào, đã được làm ra từ mấy trăm năm nay. Nhưng do chế tạo đạo cụ không gian rất khó khăn mà tài liệu thì có hạn, cho nên mấy trăm năm nay tổng cộng không chế tạo quá 10 cái. Nên người có tiền cũng không mua được. Anh Đa Hải, hiện tại anh giúp em lấy một bao gạo đến phòng bếp để nấu đi, đem cơm đang nấu bỏ hết thay bằng loại gạo này. Duy Nhược Hề vừa nói vừa định đem bao gạo đưa cho Lý Đa Hải. Lý Đa Hải không cho Nhược Hề động đến mà tự đi làm, sau đó lại hỏi. Nhược Hề, cơm sắp chín rồi, nếu bỏ hết có quá lãng phí hay không, đã vậy còn phải nửa tiếng nữa gạo này mới chín, sợ làm không kịp. Không sao đâu anh Đa Hải, chúng ta quan trọng chất lượng, chỉ nửa tiếng thôi, kéo dài thời gian đưa cơm lên một chút là được. Nếu khách hàng không muốn thì ưu đãi cho họ một chút là được. Ok, Nga, đồ ăn này mùi vị thật thơm ngon. Trong đại sảnh, Đa Cơ Quán, rất đông người những lời khen liên tục phát ra. Đúng vậy, từ trước đến giờ tôi chưa ăn qua đồ ngon như vậy. Ngay cả khách sạn cao cấp 9 sao của Viêm Gia cũng không bằng, thật tuyệt vời. Lúc đầu tôi thấy bên ngoài treo áp phích trông rất đẹp mắt nên muốn vào ăn thử, không nghĩ lại ăn ngon thế này. Về sau mỗi ngày sẽ đến đây ăn, bọn họ đa số đều là kẻ có tiền ở văn minh khu sẽ không để ý một chút tiền cơm này, chỉ cần ăn ngon là được. Đúng vậy, hương vị rất ngon, ông chủ cho thêm một bát canh ngô, cô bán hàng, ở đây thêm một phần khoai tây xào thịt. Anh ơi, ở đây. Bên trong nhà hàng cứ díu ra díu dít, Lý Đa Hải nhìn nhà hàng rất đông khách miệng cười đến mang tai. Hắn chỉ nghĩ đến khách hàng có lẽ nhiều hơn trước kia thôi, không ngờ toàn bộ các bàn, các phòng đều chật người, bên ngoài còn có người đang xếp hàng. Cách trương,